Thần Khống Thiên Hạ, chương 2563, Chí Tôn Thần Tài đỉnh cấp 2. Gocchuyenaudio.com. Thời gian ngắn ngủi đã có 5-6 người tiến hành đấu giá. Cùng bày ra thẻ đánh bạc của mình, chờ lấy Diệt Hồn Lão Quỷ quyết định. Diệt Hồn Lão Quỷ bản thân không có nửa điểm lo lắng. Dường như không có trông cậy vào đám người này xuất thứ tốt ra. Diệt Hồn Lão Quỷ, ngươi quyết định muốn thần vật của ai? Lưu Sa Đồ không chờ được nói ra, mấy người kia thì có 2-3 người tới vì phòng ngự chiến y của hắn. Hắn đương nhiên hy vọng Diệt Hồn Lão Quỷ lựa chọn thần vật trong 2-3 người này. Mọi người khẩn trương lên, nhìn qua thất hồn yêu hoa rốt cuộc là của ai? Diệt Hồn Lão Quỷ nhìn qua mọi người, thời điểm định mở miệng thì có người nói. Diệt Hồn Đại Nhân đừng vội. Ta dùng một đổi một, ngươi xem gốc thần thảo này có được hay không? Nói xong ở một hướng có một gốc thần dược trôi nổi trên không trung. Lúc này một đạo hào quang lam lục đồng thời hiện ra. Một loại khí tức khác thường khởi động, khiến cho người ở đây đưa mắt nhìn qua. Cái này, đây là thần thảo gì? Không ngờ linh tính 10 phần, đã có dấu hiệu hòa yêu a hát, thủy, một thuộc tính thật đậm. Hẳn là một gốc thần tài biến dị song thuộc tính, giá trị của nó có lẽ không kém thất hồn yêu hoa a, khó trách dám nói dùng một đổi một. Ân, hoa linh nhảy múa bồng bềnh, trong người ta cảm giác như cự hà phi thăng, thực sự là đồ tốt, đây là thần thảo hiếm có chưa từng xuất hiện, thằng này đúng là vận khí tốt, chỉ tiếc là song thuộc tính, so với một thuộc tính thì tác dụng suy giảm nhiều. Nhưng mà dường như rất phù hợp yêu cầu của Diệt Hồn Lão Quỷ a. Mọi người nhao nhao mở miệng nghị luận, song thuộc tính thần thảo cực kỳ hiếm thấy, đạt tới 10 vạn năm càng hiếm hơn. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ kinh ngạc, gốc thần vật này hiện ra, ánh mắt Diệt Hồn Lão Quỷ cùng với Lưu Sa Đồ nhìn qua thần thảo kia. Đều lộ động dung, đây là thần vật gì? Diệt Hồn Lão Quỷ mang theo vài phần dồn dập nói ra. Đây là Mặc Liên Tiên Hà, có thể rửa thần hồn, có thể cho người ta hiểu ra thiên địa, càng có thể tăng trưởng tu vị. Ta chỉ có một cây, có thể một đổi một với Hồn Diệt Đại Nhân không? Xuất ra vật ấy chính là Lăng Tiếu. Hắn mang theo vài phần chờ đợi hỏi, thất hồn yêu hoa quan hệ tới việc hắn khôi phục thần hồn. Lăng Tiếu cũng không thể không cầm thứ tốt ra đổi, Mặc Liên Tiên Hà này chính là thần vật vô cùng kỳ lạ. Công hiệu rất rõ ràng, Diệt Hồn Lão Quỷ không chút suy nghĩ lập tức nói, tốt, ta và ngươi đổi, chậm đã, các hạ chẳng lẽ không có hứng thú với phòng ngự chiến y sao? Lưu Sa Đồ nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói ra. Hắn rất cần thất hồn yêu hoa, ngay cả phòng ngự chiến y theo hắn nhiều năm cũng lấy ra. Nếu không thể đổi được thì mặt mũi không tốt. Chủ yếu nhất hắn cần phải tăng trưởng thần hồn a, Lăng Tiếu đáp. Phòng ngự chiến y của Sa Đồ Đại Nhân tuy phòng ngự vô song. Ta đương nhiên cũng muốn, nhưng mà ta càng cần thất hồn yêu hoa, kính xin Sa Đồ Đại Nhân thứ lỗi. Chẳng lẽ không có chỗ thương lượng sao? Lưu Sa Đồ trầm giọng hỏi. Lúc này lão giả áo xám bên cạnh nói. Các hạ thực cần đồ vật thần hồn. Chúng ta có thể cầm thứ khác cho ngươi. Gốc Mặc Liên Tiên Hà này không bằng đổi phòng ngự chiến y. Thất hồn yêu hoa tặng cho đại sư được chứ? Đúng vậy, nếu như ngươi có thể trao đổi. Liêu Kim Bang chúng ta sẽ nhớ nhân tình này. Sa Đồ đại sư cũng nhớ kỹ. Một lão giả ảo vàng khắc phụ hòa. Hai người này là người bảo hộ của Liêu Sa Đồ. Nên đương nhiên phải nói giúp hắn. Thực xin lỗi mấy vị đại nhân. Ta thật sự là không có thất hồn yêu hoa không thể. Lăng Tiếu rất là khẳng định nói. Tuy phòng ngự chiến y không tệ, nhưng mà hiện tại cần chữa trị thần hồn gấp, bởi vì nó ảnh hưởng tới tương lai của hắn. Lưu Sa Đồ và ba người khác sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu với ánh mắt bất thiện. Nếu như Sa Đồ đại nhân thực cần thần thỏa tăng trưởng thần hồn, gốc quỷ hồn thảo vương này có lẽ phù hợp với đại nhân đấy. Lăng Tiếu lại lấy một gốc thần thảo khác ra. Lúc trước Lăng Tiếu tại Vạn Yêu Xâm Lâm hàng phục quỷ hồn vương tử. Quỷ hồn vương đã tặng hắn 3 gốc quỷ hồn thảo vương. hắn dùng 2 gốc, chỉ còn lại 1 gốc mà thôi. Quỷ hồn Thảo Vương chính là chí tôn thần tài. Dược hiệu của nó yếu hơn thất hồn yêu hoa một ít. Nhưng cũng là thần thảo hồn loại hiếm có. Lăng Tiếu đưa tặng chính là vì giao hảo với Lưu Sa Đồ Đại Sư. Nếu như người ta chướng mắt thì hắn cũng không có cách nào. Có một số việc không thể nào vẹn toàn cả. Quỷ hồn Thảo Vương, không chỉ có Lưu Sa Đồ kinh ngạc, ngay cả người khác cũng kinh ngạc. Nếu như bọn họ không có được thất hồn yêu hoa, quỷ hồn Thảo Vương này với bọn họ mà nói là lựa chọn không tệ. Không biết các hạ trừ muốn thất hồn yêu hoa ra, còn cần thần vật gì không? Ta muốn đổi quỷ hồn Thảo Vương này. Phó cung chủ Thiên Thủy Cung nói ra, một tên chí tôn khác nói. Đúng vậy, các hạ còn muốn vật gì? Chúng ta trao đổi, trong lúc nhất thời có vài người muốn trao đổi quỷ hồn Thảo Vương với Lăng Tiếu. Đây là thần thảo hồn loại quá hiếm thấy, đạt tới cấp chí tôn càng ít ỏi. Các ngươi mỏ mẫm trách móc cái gì? Người ta đang nói với lão nhân ta đấy. Lưu Sa Đồ có chút bất mãn mở miệng nói ra. Hắn lại nói, gốc quỷ hồn Thảo Vương này của ngươi là không tệ, nhưng còn không bằng thất hồn yêu hoa. Như vậy đi, ngươi xuất ra 2 gốc, phòng ngự chiến y của ta cho ngươi. Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói, tại hạ chỉ có 1 cây, quỷ hồn thảo khác cấp bậc không cao như vậy. Vậy ta chỉ có thể dùng thần vật khác đổi với ngươi. Thất hồn yêu hoa liền tặng cho ngươi đi. Lưu Sa Đồ cũng không muốn tiếp tục ngăn cản người ta giao dịch. Đành phải lui một bước mưu cầu quỷ hồn Thảo Vương. Đa tạ Sa Đồ Đại Sư. Lăng Tiếu chắp tay đa tạ. Sau đó đi qua phía diệt hồn lão quỷ. Lúc này diệt hồn lão quỷ cũng lấy thất hồn yêu hoa ra. Thất hồn yêu hoa chớp động hào quang 70. 7 cánh hoa bao bọc cùng chỗ. Chính giữa còn có khí tức tinh khiết hiện ra, khiến cho người ta cảm thấy mê muội. Nó vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác thần hồn của mình nhảy lên. Đều có xúc động muốn thôn phệ. Ánh mắt Lăng Tiếu trở nên bức thiết. Chúng ta dùng 1 đổi 1, cầm đi đi. Lăng Tiếu cầm Mặc Liên Tiên Hà đổi với diệt hồn lão quỷ. Sau đó thu thần vật về. Tất cả mọi người nhìn qua Lăng Tiếu cùng diệt hồn lão quỷ đều cảm thấy nội tâm phức tạp. Các hạ hảo hảo bảo vệ tốt thất hồn yêu hoa này à hát. Diệt hồn lão quỷ nói một tiếng thì đi ra ngoài phòng đấu giá. Ánh mắt Lăng Tiếu hoảng sợ nhảy lên, nói, diệt hồn lão quỷ này là huyết nhục thần hồn. Hắn cảm ứng thần hồn khác xa người thường. Diệt hồn lão quỷ tràn ngập huyết khí, cảm giác như thân thể chân thật. Nhưng mà hồn lực dao động khó che giấu được. Cách chương.